văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ba mươi mấy năm rồi, khoảng thời gian dài như vậy, khiến những chuyện hắn quản có hơi nhiều. Mà thôi, không sao cả. Thái tử nghĩ một chút, ngoài việc luận định sau khi chết, từ xưa đến nay, Trung Hoa chưa từng có ý nghĩ liệt kê công lao chi tiết cho người ta. Hơn nữa hắn là thái tử, xử lý việc gì cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ như vậy, căn bản không có vấn đề gì cả. Thái tử quay đầu, đi, hôm nay ta vui, mời ngươi ăn đặc sản Dương Châu. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của thị lang, thái tử cười càng thêm vui vẻ, khoác vai thị lang, giọng điệu có chút trêu chọc. Biết ngay ngươi cái đồ cứng nhắc này, ngày thường tuyệt đối sẽ không để ý đến vẻ đẹp của Dương Châu. Thái tử dừng lại, chìm vào hồi ức, chậm rãi nói, ngươi thấy con phố sau nhà chúng ta không? Ở đó mỗi sáng, đều có một cụ già bày sạp bán bánh kếp. Bánh kếp mỏng mà vàng ruộm. Rất nhiều người xếp hàng từ sáng sớm. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Đầu phố có một cửa hàng bán dưa muối. Nhìn là biết dưa muối tự nhà muối. Ngươi không thấy cái bắp cải, củ cải muối được bao nhiêu? Không hề bị nhão, trộn với bột ớt hoặc ngũ vị hương. Ăn kèm bánh bao, có thể ăn được rất nhiều. Còn cả những thứ treo trên tường nhà dân như đậu đũa khô, gà sông khói, vịt sông khói, tai lợn, ngươi không hiểu đâu. Những thứ đó nếu dùng lò nướng thì không thơm, nhất định phải treo ra ngoài phơi nắng. Nếu có thể mua được vài cân thì đó là điều tuyệt vời nhất. Một ngày tốt lành trên đường đi, thái tử tùy ý kể những gì mình quan sát được mấy hôm nay. Mắt lại liếc thấy có bánh bao nóng hổi vừa ra lò, lập tức móc tiền mua hai cái, ném cho thị lang một cái. Tóm lại, lát nữa mời ngươi ăn. Lại mỉm cười nhìn bà chủ bán bánh bao. Bác gái, bác đã đến hiệu cầm đồ mới mở mấy tháng nay chưa? Sao đối mặt với công lao của thái tử, đạo sĩ kia suốt cả buổi cứ như đang trầm tư không nói. Nhưng đến khi kết thúc, lại đột nhiên nói một câu. Điều này đúng với điểm gà mái hóa thành gà trống. Các đại thần, công bộ thượng thư, ứng ở chỗ nào? Ngươi nói thử xem. Đạo sĩ kia nhớ lời Phúc Vương dặn dò, bày ra vẻ mặt liều lĩnh, trừng mắt nghiến răng, lặp lại y nguyên. Gà mái vì muốn cướp quyền gáy của gà trống, liền biến thành gà trống. Chính là dự báo những hành động này của thái tử đều là giả tạo, chỉ muốn giữ vững ngôi vị thái tử. E rằng khi hắn lên ngôi, sẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ, làm những việc bạo ngược vô đạo. Hắn nói bậy, gà mái biến thành gà trống thì dự báo cái gì? Hứa lang vô cùng phẫn nộ, nhốt hai con gà mái lại với nhau. Để một năm, một trong hai con tự nhiên sẽ biến thành gà trống. Ngược lại, gà trống cũng vậy, kiểu này, ta có thể biến cả vạn con. Khốn kiếp, lát nữa xem có cơ hội nào tiết lộ chuyện này ra ngoài không. Thái tử là người tốt như vậy, tuyệt đối không thể bị oan uổng. Quân thần đại hạ, con có chuyện lạ lùng như vậy sao? Có vài đại thần theo bản năng suy diễn. Vậy người thì sao, có nên thử với hai người không? Nếu được thì, sau này chẳng phải cần đàn ông thì có thể có rất nhiều đàn ông. Cần phụ nữ thì có thể có rất nhiều phụ nữ sao? Bên cạnh, mắt hoàng đế sáng rực lên. Lão hoàng đế gọi cẩm y vệ đến, nhỏ giọng dặn dò, tùy cơ ứng biến là gì? Chính là khi Hứa Yên Miểu đi loan truyền nguyên lý gà mái biến thành gà trống. Các ngươi những cẩm y vệ, vô tình, nghe được, phải báo chuyện này lên cho trẫm. Hoàng đế này, sau đó, trẫm sẽ tìm hai người đàn ông, hai người phụ nữ, nhốt họ riêng biệt ở hai trang viên, chuẩn bị đủ lương thực cho một năm, xem đàn ông có biến thành phụ nữ không, phụ nữ có biến thành đàn ông không. Nếu được, vậy sau này, cần đánh giặc, cần khai hoang thì cho tất cả phụ nữ biến thành đàn ông. cần tăng dân số thì cho phần lớn đàn ông biến thành phụ nữ, chỉ để lại một số ít đàn ông phụ trách gieo giống. Muốn người có người, muốn lương có lương, chẳng phải rất hoàn hảo sao? Hơn nữa, sau này cũng không sợ nam nhiều nữ ít, hoặc nữ nhiều nam ít. Rất nhiều gia đình cũng không phải dìm xê, hát, ế, tê con gái nữa. Cách chương.